Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 954 hạt nhân. Chương 954 hạt nhân uống rượu. Hòa đàm lúc này mới tiến vào chính thức giai đoạn. Đoạn vụ mục trần tỏ vẻ. Đoạn bộ tiên bi như cũ phụng Tấn Quốc là chủ. Cũng không có hưng binh tác loạn ý tứ. Phía trước là bị Vương Tuấn mê hoặc. Đối Triệu Hàm Trương sinh hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm giải trừ. Triệu Hàm Trương tự nhiên là trấn an bọn họ. Làm cho bọn họ không cần lo lắng sợ hãi. Hoàng đế biết bọn họ trung tâm. Nàng cũng sẽ cùng hoàng đế nói ngọt. Nếu là hiểu lầm, nói khai liền hào. Tuy là Thạch Lạc cũng chưa nhịn xuống trong lòng hừ lạnh một tiếng. Có phải hay không hiểu lầm còn không phải nàng định đoạt. Làm kia tiểu hoàng đế chuyện gì? Mặc kệ đoạn vụ mục trần trong lòng nghĩ như thế nào. Ở thác Bạt Y Lư cùng tổ địch, Thạch Lạc đồng thời xuất hiện ở chỗ này khi hắn liền biết trận này hắn không thể chủ động đánh. Hắn cũng không nghĩ đánh là lúc này bọn họ tâm không đồng đều. Binh lực cũng không thể so hắn. Hắn đột nhiên một hướng. Thật sự có thể đánh tới Yến Quốc đi. Nhưng lúc sau đâu? Trừ phi hắn có thể đem Triệu Hàm Trương đương trường giết chết. Bằng không liền tính lúc này đánh đuổi những người này. Qua khi Triệu gia quân vẫn là có thể ngóc đầu trở lại. Triệu Hàm Trương không nghĩ đánh giặc là bởi vì hiện tại nạn dân khắp nơi. Nhưng nếu thực sự có chiến sự, nàng còn có thể đánh không lại hắn sao? Bất quá, đoạn vụ mục trần tuy rằng đồng ý lui về Liêu Tây quận, đem Bắc Bình quận còn cấp U Châu, lại cũng không phải nói lui liền lui. Đoạn vụ mục trần hướng Triệu Hàm Trương đưa ra liên hôn, hắn vốn dĩ cùng Vương Tuấn là quan hệ thông. Ra quan hệ, Triệu Hàm Trương xóa sạch hắn nhạc phụ chỗ dựa. Vậy gả một cái triệu thị nữ tử đến Đoạn thị đến đây đi. Đương nhiên, đối tượng không phải Đoạn vụ mục trần, mà là con hắn Đoạn Tật Lục Quyến. Triệu Hàm Trương ánh mắt hơi trầm xuống, trước nhìn thoáng qua Đoạn Tật Lục Quyến, sau đó cười hỏi, thế tử còn chưa cưới vợ? Đoạn vụ mục trần nói, đại tướng quân chỉ cần chịu đem triệu thị nữ gả lại đây, nàng tất là chính thê. Triệu Hàm Trương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không biến hóa, như cũ ôn hòa, ta Triệu gia nữ nhi cùng nam nhi giống nhau, cũng là muốn xuất nhập triều đình, Liêu Tây công cầu thú triệu thị nữ, khả năng lấy ra cái gì quan chức cho nàng. Phó Đình Hàm tiếp lời nói, nếu Liêu Tây quận có thể tiếp thu triệu thị người lại đây làm quan, cần gì phải cực hạn với nam nữ đâu. Ta xem trong học đường vài vị tộc đệ liền không tồi. Triệu Khoan vừa nghe liền biết Triệu Hàm Trương không hài lòng việc hôn nhân này. Lập tức hướng Đoạn vụ mục trần cười nói. Liêu Tây công nếu không chê. Mỗ ngôn hướng Liêu Tây quận. Không cầu quan lớn. Có thể ở quận công cùng thế tử bên người làm một viên tiểu lại liền có thể. Đoạn vụ mục trần. Hắn muốn chính là con dâu. Cũng không phải là một cái đinh. Đoạn vụ mục trần tìm lấy cớ cự tuyệt. Triệu Hàm Trương buông bát rượu cười nói, Liêu Tây công mấy năm nay kinh doanh Liêu Tây quận có công an ủi tiên bi tộc, đương phong đại thiền vu. Đoạn vụ mục trần ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy quỳ xuống nói, thần bái tạ đại tướng quân. Triệu Hàm Trương liền cười hỏi, đại thiền vu có mấy cái nhi tử? Đoạn vụ mục trần sửng sốt một chút sau nói, có 5 cái. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua hắn phía sau những cái đó tuổi trẻ tiểu tử, liền chỉ vào một cái cười hỏi, cái này cũng phải không? Đoạn vụ mục trần nói, đây là ta con thứ. Đoạn thất đê. Triệu Hàm Trương chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình tùy tay một lóng tay liền chỉ ra Đoạn thất đê tới. Lập tức thoải mái cười nói, hảo một cái anh lãng nam nhi, không biết đại thiền vu nhưng bỏ được làm hắn đi theo ta tả hữu đến tấn tới làm một viên tướng quân. Đoạn vụ mục trần nghe vậy trong lòng căng thẳng, do dự đi xem Triệu Hàm Trương sắc mặt, muốn biết nàng là cường ngạnh, vẫn là có thể cầu tình buông tha. Nhưng trên mặt nàng tươi cười như cũ, cũng không so vừa rồi hắn yêu cầu liên hôn khi nhiều một phân, cũng không thiếu một phân. Đoạn Vũ Mục Trần thật sự nhìn không ra tới, mà cũng đúng là này. Hắn nhất thời đắn đo không được nàng ý tứ, đại gia nhất thời cũng chưa nói chuyện, không ai hòa giải. Triệu Hàm Chương cũng không có lại mở miệng ý tứ, cứ như vậy nhẹ nhàng mà nhấc lên mí mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Chờ hắn cấp một đáp án, Đoạn Vũ Mục Trần cuối cùng cắn răng ứng hạ, Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười. Vừa lòng, liền đối với sắc mặt vi bạch Đoạn Thất Đê nói, ngươi liền đi theo ta tả hữu đi, quay đầu lại ta muốn thử một lần công phu của ngươi. Đoạn Vũ Mục Trần tận lực không đi xem hắn. Con thứ hai, cùng Triệu Hàm Chương nói, khuyển tử liền làm phiền đại tướng quân. Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Đại Thiền Vu yên tâm, ta sẽ chiếu cố nhị công tử. Hừ, liên hôn nào có làm con tin tới trực tiếp, đều là hạt nhân. Nhà người khác ra người tổng so với chính mình ra người muốn hảo. Dù sao ai nắm tay đại nghe ai, không có nàng quyền cao chức trọng, ngược lại đem Triệu thị nữ ngoại gả đến Tiên Bi đạo lý, người không phải không yên tâm sao? Vậy phóng một cái nhi tử đến ta nơi này tới làm con tin đó là. Đoạn Vũ Mục Trần cũng hoài nghi Triệu Hàm Chương là bởi vì hắn đưa ra liên hôn mà trả thù hắn. Nếu không phía trước nàng để điều kiện khi như thế nào một câu khẩu phong cũng chưa lậu. Hòa đàm kết thúc, Triệu Hàm Chương rất hào phóng cấp Đoạn Thất Đê một ngày thời gian cùng người nhà cáo biệt, bởi vì cái này, Thạch Lạc đều nhắc tới tâm tới. Hiện tại người nhà của hắn cùng đại quân đều phân tán với Tịnh Châu cùng Ký Châu lưỡng địa. Triệu Hàm Chương cũng làm hắn giao con tin, hắn muốn giao ai đâu. Giờ khắc này Thạch Lạc có chút hối hận, lúc ấy không nên giết Thạch Hổ, lưu lại hắn tới nói không chừng còn có thể đi làm hạt nhân, chính miên man suy nghĩ. Triệu Hàm Chương quay đầu cùng Thạch Lạc nói, ta quá hai ngày rời đi, U Châu quận huyện ta đều thả người, quay đầu lại ngươi muốn xen vào hảo bọn họ, an trí lưu dân, tổ chức học đường, nếu là thiếu người liền cùng ta muốn. Phàm huyện lệnh cập trở lên nhâm mệnh đều phải triều đình nhận đồng. Thạch Lạc mày nhíu lại. Ta không thể tự chọn huyện lệnh sao? Không thể, Triệu Hàm Chương đạm nhiên nói. Thế Long, ngươi là U Châu Thứ Sử, không phải U Châu Vương. Các châu huyện lệnh nhận đuổi đều phải triều đình nhận đồng. Nếu ngươi làm U Châu Thứ Sử khi huyện lệnh nhận đuổi từ ngươi, vậy ngươi lại đi làm Ký Châu Thứ Sử. Dự Châu Thứ Sử khi cũng như thế, cứ thế mãi, này thiên hạ còn có trật tự đáng nói sao? Thạch Lạc trong lòng vừa động, liền hỏi, sứ quân bên người nhưng yêu cầu tiểu nhi hầu hạ. Triệu Hàm Chương giống như cười chế nhạo nhìn hắn một cái nói. Người đứa con này mới bao lớn, chính mình nhi tử chính mình dưỡng đi, ta không có cho người khác dưỡng nhi tử thói quen, dứt lời xoay người liền đi. Thạch Lạc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trước mắt cũng chỉ có một tử, nói thật hắn cũng thực luyến tiếc. Hắn vội vàng theo sau Tổ Địch đi ở hắn bên cạnh người, quay đầu cùng hắn nói, Thạch Thứ Sử, người ta cũng không cái gì bất đồng. Thạch Lạc không hé răng. Trương Tân vẫn luôn dẫn theo một lòng chờ trở lại bọn họ chính mình lều lớn mới thấp giọng khuyên giải an ủi nói. Chủ công, lúc này cùng lúc trước bất đồng. Triệu Hàm Chương binh lực cường thịnh, làm người cũng vừa liệt, không giống trước chủ hòa mềm. Ngài xem hắn dùng Tổ Địch, Bắc Cung Thuần, cũng đều không cho hắn nhóm cứ địa mà vương. Tất cả đều phải nghe theo triều đình chính lệnh, cũng bởi vậy nhưng nhìn ra. Nàng đối ngài cùng đối Tổ Địch, Bắc Cung Thuần giống nhau, nếu hắn tựa đối Đoạn Vũ Mục Trần như vậy, ngài mới yêu cầu cẩn thận. Thạch Lạc nói, ta biết, tiên sinh yên tâm, ta sẽ không bởi vậy cùng nàng nháo phiên, lúc trước sẵn sàng góp sức nàng. có thể nhặt về một cái mệnh đó là vạn hạnh, sau lại có thể giữ được đại quân cùng người nhà. Không cần lại trọng đầu bắt đầu, càng là may mắn, Thạch Lạc cả đời này nhiều hư cảnh ngộ đều gặp quá. Hắn đã làm nô lệ, đương quá thổ phỉ, cũng từng đánh hạ quá một châu, thiếu chút nữa đương thổ bá vương, sau lại bị đánh đến chỉ còn lại có 7-8 cá nhân. Lang bạt kỳ hồ, khắp nơi đào vong, lại sau đó đông sơn tái khởi, cho nên hắn có cái gì không thể tiếp thu đâu. Tuy rằng không rất cao hứng Triệu Hàm Trương cường ngạnh, nhưng hắn lúc này cũng không có phản kháng thế lực. Đến nỗi về sau, hắn tức vì U Châu thứ sử. Tương lai U Châu như thế nào phát triển tự nhiên là hắn định đoạt, mà lúc này, Triệu Hàm Trương đang cùng vệ giới nói. Thạch Lạc người này tuy có ngạo khí, lại thiện nghe người ta khuyên, thả cực kỳ ái tài. Ta tưởng thỉnh ngươi tạm thời lưu tại U Châu, trợ hắn trùng kiến U Châu. Vệ giới sửng sốt. Ta, Triệu Hàm Trương, ngươi muốn tỉ muội ta nhóm làm con tin. Ta bắt ngươi nhi tử làm con tin. Tấu chương xong, hết chương.